Mộ Thiếu Trăm tỷ cuồng thê, chương 77, tên chương dài quá WTTPDK chứa đủ em e nạ mặt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 77, mẹ của ngôi sao xinh đẹp nhất bị nghi ngờ G.I.O.T.A.S. người vì đoạt gia sản, bị nghi ngờ có liên quan đến G.I.O.T.A.S. người Edith Smo vẫn là cô quá chiều anh, khiến anh cảm thấy tình cảm của cô quá không đáng giá. Chiến thuật chủ động rất không hiệu quả, không được, cô phải thay đổi phương pháp, để Mộ Đình Tiêu một lần nữa yêu cô. Sau hôm thi xong kỳ thi đại học, tinh thần đến trường tham gia hoạt động tập thể của lớp Đằng Long. Chờ kết quả thi được công bố, mọi người sẽ đường ai người nấy đi. Buổi tụ tập của lớp, hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng đều đến tham dự. Trường học đã coi trọng buổi tụ hội như vậy, nhìn xung quanh một vòng, tinh thần không lại không nhìn thấy Tống Tinh Nguyệt. Không có tới, cũng đúng, cô ta hẳn đang đi tìm Tống Tinh Nhật muốn cứu Dương Như, hiện tại chỉ có Tống Tinh Nhật. Hiện giờ Dương gia đối với Dương Như hẳn là hận thấu xương, giá cổ phiếu hai ngày nay của công ty Dương gia đã giảm rất mạnh, giảm sụp xuống, những cấp cao bàn lớn cũng không thể cứu vãn được xu thế suy tàn đang một đường thẳng xuống. Nhưng Tống Tinh Nhật quay phim trên cao nguyên, tìm được không cũng là một chuyện. Sau khi buổi tụ họp kết thúc, Âu Dương Phúc Thụy nhậm ra mặt ân cần muốn đưa Tinh Thần về nhà, nhưng Lị cô cự tuyệt. Lăng Phong đến đón, vừa lên xe ông nội Tống đã gọi cho Tinh Thần, muốn cô về nhà, nói luôn ở bên ngoài chẳng may lại xảy ra chuyện gì. Tinh Thần cứng rắn nói, trước khi kết quả thi đại học được công bố cháu sẽ không trở về. Ông nội Tống cười to, được thôi, chờ sau khi kết quả được công bố cháu đừng trở về xin ông là được. Xin ông, ai cho ông già này tự tin vậy, ở Nam Uyển ngủ đến quên trời quên đất 3 ngày, đã lâu từ khi cô trùng sinh đến giờ không được thảnh thơi thoải mái như vậy không? Gánh nặng thi đại học cũng dỡ xuống, dù kết quả thi có như thế nào, cũng đã thi xong rồi. 3 ngày này cô thật sự rất tự tại, đầu không phải luôn căng thẳng, cả ngày chỉ đoán Dương Như sẽ hãm hại cô thế nào. Ngày thứ tư sau khi rời giường, nàng mở laptop, mở bảng hot search Weibo. Bảng hot search bị Tống Tinh Nhật cùng Dương Như đồ sát bảng. Top 1 hot search, mẹ Tống Tinh Nhật đi tù. Top 2 hot search, Tống Tinh Nhật là con gái riêng. Top 3 hot search, mẹ của ngôi sao xinh đẹp nhất vì đoạt gia sản, bị nghi ngờ có liên quan đến G.I.O.T.A.S. người. Dường như lấy thân phận là mẹ của đại minh tinh Tống Tinh Nhật lại lần nữa gây sốt trên mạng. Nhiệt độ của đề tài này thậm chí còn vượt qua cả sự kiện dùng chung kim tiêm gây AIDS của bệnh viện Nhã Trình, độ thảo luận còn cao tới 100 triệu người xem. Cái này gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền xa ngàn dặm. Phòng làm việc của Tống Tinh Nhật 3 ngày đã phát ra 3 thông cáo bằng thư của luật sư, nói mọi người đừng lan truyền vô cớ tin vịt, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật. Nhưng trong mấy ngày nay, độ thảo luận về Dương Như và Tống Tinh Nhật đã cao tới vài trăm triệu. Thật sự rất nổi nha, Dương Như hoàn toàn có thể trở thành võng hồng xuất đạo. Trong buổi chiều ngày ký hợp đồng hôm đó, Kim Hoa Thanh đã chuẩn bị trốn đi, rồi lại bị cảnh sát bắt ở sân bay. Bởi vì có ông nội Tống tham gia, sự kiện của bệnh viện Nhã Trình còn bị nghi ngờ có liên quan đến việc mưu sát ông nội Tống, đến ngày thứ tư sẽ mở phiên tòa. Động tác ông nội Tống còn rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mở phiên tòa đó, Tinh Thần làm người bị hại cũng ra tòa làm chứng, ông nội Tống thấy cô cũng không cho sắc mặt tốt, Tinh Thần cũng mặc kệ ông. Không biết ông từ chỗ nào tìm được đoạn Kim Hoa Thanh dùng thuốc mê khiến cô ngất, thứ bột phấn màu trắng bị thiết bị theo dõi ghi lại được. Dưới chứng cứ vô cùng xác thực, Kim Hoa Thanh đã thú nhận không hề giấu giếm. Cuối cùng ở thành phố S, không còn người dám công khai đối nghịch với ông nội Tống. Dương gia chính là ví dụ điển hình nhất, hiện tại đã tới bờ vực phá sản, chỉ là vẫn đang giãy giụa trong đau khổ. Ngoại trừ Tinh Thần dám cho hắn sắc mặt, không mặc kệ hắn. Một khi Kim Hoa Thanh đã nhận tội, Dương Như cũng phế đi không biết bao nhiêu miệng lưỡi. Buồn rầu sụp đổ, hoàn toàn nhận tội. Khi Dương Như mặc quần áo tù ra, Tinh Thần quả thực không thể tin được, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủn. Một Dương Như khí phách tao nhã, mắt cao hơn đầu, lại già yếu thành như vậy, tóc mai hai bên đã mọc trắng, gương mặt nhanh chóng gầy gò lõm xuống. Vốn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ nhìn như 30 tới tuổi, lại già thành mấy người già năm mấy sắp đến 60, Tinh Thần thiếu chút nữa không nhận ra. Vừa rất gầy và già, xem ra không đợi được ở trong tù. Cảm xúc của bà rất không ổn định, lên tòa liền khóc, không có tư thái đoan trang yêu nhã của một phu nhân như trước kia, khóc lóc hô to xin ông nội Tống bỏ qua cho bà. Ông nội Tống thì ngay cả liếc nhìn bà ta một cái cũng không thèm. Nhận tội nhanh, phán quyết cũng nhanh, bọn họ không mời luật sư biện hộ, Dương gia không một ai tới, Tống Tinh Nguyệt cùng Tống Tinh Nhật cũng đều không ra sân. Cuối cùng Kim Hoa Thanh bị phán tử hình, lập tức chấp hành. Toàn bộ quá trình Kim Hoa Thanh đều cúi đầu, khoảng cách quá xa cho nên Tinh Thần cũng không nhìn rõ hắn trông như thế nào. mà dường như kết án tử hình, hoãn 2 năm tù treo. Dường như sau khi nghe xong, hai mắt đảo trắng, ngất ngay trên tòa. Hoãn 2 năm tù treo, chỉ cần bà có biểu hiện tốt trong 2 năm tù, hơn nữa Tống Tinh Nhật lặn lội khắp nơi. Tử hình có thể miễn, thì ngồi hơn 20 năm tù cũng có thể thả ra. Nhưng bà đã 50 tuổi, có thể chịu đựng được hơn 20 năm không còn khó nói. Đời này, quãng đời còn lại sẽ chỉ trôi qua ở trong ngục giam. Đương nhiên, tinh thần đối với kết quả này cực kỳ vừa lòng. Đối với Dương Như, tử hình là quá tiện nghi cho bà ta. Bà ta ở trong tù nhìn thấy Tống Tinh Nhật từ siêu sao ngã xuống, biến thành con chuột chạy qua đường bị mọi người đòi đánh giống bà. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể giúp Tống Tinh Nhật, lo lắng nhìn con gái từng bước sa đọa từ ngôi sao lớn phong quang vô hạn, trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ. Cuối cùng không có cách nào xoay người, suy nghĩ một chút trong lòng tinh thần còn rất su y gờ sữa y gờ. Dư lại mấy ngày, tinh thần còn cho rằng Tống Tinh Nhật sẽ tổ chức họp báo, giúp Dương Như thông qua các quyết định then chốt, để bà ta giảm đi vài năm ngồi tù. Nhưng ngàn lần không nghĩ tới. Chân trước Tống Húc cùng Dương Như ký đơn ly hôn, chính thức ly hôn. Chân sau, phòng làm việc của Tống Tinh Nhật đăng lên Weibo giấy xét nghiệm chứng minh ADN với Tống Húc 100. Khẳng định cô là con gái Tống Húc, hơn nữa đồng thời đăng lên một tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với Dương Như. Sau này Dương Như cùng Tống Tinh Nhật không còn là mẹ con nữa. Tống Húc còn làm ra chuyện lạ là quay một đoạn video ủng hộ Tống Tinh Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tuổi Tống Tinh Nhật bắt đầu luyện tập ba lê, 6 tuổi luyện đàn, 7 tuổi học vũ đạo truyền thống Trung Quốc. Từ nhỏ đã gian khổ luyện tập, thân làm cha, không thể giúp con bé chia sẻ, ngược lại đã để nó tuổi còn nhỏ tuổi đã rời nhà đi đến nơi khác cầu học. Cho đến khi tiến vào giới giải trí cũng không cung cấp cho con bé bất kỳ trợ giúp gì. Những gian khó ở bên ngoài, trước nay con bé cũng không nói gì với gia đình. Thành quả của hôm nay, là chính nó một mình vất vả đạt được. Tống gia chưa từng giúp gì cho nó, ngược lại bởi vì chuyện của Dương Như kéo theo sự nghiệp của con bé bị ảnh hưởng, ba cảm thấy cực kỳ có lỗi với con, rất xin lỗi con. Phía dưới, rất nhiều fan cảm động rơi nước mắt, nước mũi đầy mặt nhắn lại. Ba thật tuyệt, Tinh Nhật có người mẹ như vậy, là bất hạnh của cô ấy. Cô ấy đã đủ nỗ lực từ năm 16 tuổi xuất đạo tới nay, 7 năm, không hề ngừng nghỉ. Đối với cô gái lương thiện như vậy, cầu bình xịt miệng hạ thủ lưu tình. Dương nữ sĩ ân ải thì IH sinh con gái riêng, cùng Tinh Nhật nhà chúng tôi có quan hệ gì? Tinh Nhật là người bị hại lớn nhất trong chuyện này, có biết nó ảnh hưởng lớn đến thế nào với sự nghiệp của cô ấy không? Vài nhãn hiệu đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cô ấy, bộ phim điện mới cũng bị chặn lại, cô ấy vất vả đóng phim như vậy, lại có kết quả như này. Các anti-fan khuyên mấy người hãy thiện lương, ai còn dám mắng Tinh Nhật nhà chúng tôi sẽ phun lại cho cô ta. Dương Như gờ yêu ta ép người phóng hỏa liên quan gì đến Tinh Nhật chúng tôi, có bản lĩnh thì tìm Dương Như mà chửi. Thấy qua hố cha, lại chưa thấy qua hố con gái lần nào. Mẹ của Tinh Nhật quả thực là người mẹ sao chổi nhất thế kỷ này, không gì sánh nổi, khổ nhất vẫn là Tinh Nhật nhà chúng ta. Chấm, tinh thần thấy được sức chiến đấu của nhóm fan não tàn, cứ một câu thì lại Tinh Nhật nhà chúng ta. Chấm, chật đắc tội không nổi. Cách chương.